Đêm nay bao giờ sáng? Chương 58, góc truyện audio.com. Mạc Hoành nhìn sang người bên cạnh không khỏi ong đầu. Theo lệ thường anh vẫn dậy lúc 7 giờ. Hiện tại đã là 8 giờ 15, khẽ nhích người. Cô gái bên cạnh bèn cào nhào một tiếng rồi càng ôm anh chặt hơn. Một tay còn nhân tiện vắt lên phần giữa eo và mông. Khiến cả người anh tê dại, mặt cũng hơi ửng hồng. Không thể ngủ yên được sao? Người vùi mình trong chăn ấp úng cười một tiếng. Mạc Hoành lập tức nhíu mày, kéo bàn tay không an phận kia ra. Lần này dùng sức tương đối lớn. Tỉnh rồi thì dậy đi nào. Đúng là chẳng biết làm người ta vui. Dậy sớm thế làm gì chứ? Ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của em. Lạc Chăn hơi nghiêng người. Nhìn người phía trên, thật ra cô đã tỉnh được một lúc. Nhưng không muốn dậy, cô thích cái cảm giác hai người dựa sát vào nhau. Cực kỳ thích, Mạc Hoành hừ nhẹ, 8 giờ không còn sớm nữa đâu. Nói thì nói vậy nhưng cũng không thúc Lạc Chăn ngồi dậy xuống giường. Trái lại còn muốn gắng sức kéo người con gái lúc này đang tính thức thời dịch người ra trở lại gần mình. Lạc Chăn bật cười, cợt nhả, tìm được một vị trí thoải mái nằm úp lên ngực anh. Một lát sau Lạc Chăn đắn đo rồi bắt đầu đề tài. Mạc Hoành, anh nói xem, em, Liên Ân, Hạ Thụy, trong ba đứa tụi em ai tốt bụng nhất? Liên Tiểu Thư, có đôi lúc anh nhìn người vẫn rất chuẩn, nói xong lại thở dài. Tối qua, em nói chuyện với Liên Ân, em bảo, thằng Kiến Vũ không phải là người tốt, những chuyện trước đây hắn làm, cặn bã, bỉ ổi đã có rất nhiều, mày với hắn ở bên nhau sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Em nói câu này tuy không dễ nghe, nhưng thực sự là thật lòng. Nói đến đây giọng bỗng nhỏ dần. Lúc ra ngoài em cũng không dám nhìn sắc mặt của Ân Ân. Có lẽ cô ấy ghét em lắm. Ừm cái gì chứ? Tâm tình đè nén suốt từ tối qua cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Giận cá chém thớt ngồi thẳng dậy lườm Mạc Hoành. Nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Chuyện của người ta em cứ cố chấp thế. Người nào đó cũng không phải là người tốt tính. Tâm trạng tiêu cực gần đây hiếm khi không trỗi dậy nữa lúc này lại dâng lên. Mạc Hoành trở mình xuống giường. Trong lòng phiền muộn đến tột đỉnh. Lạc Chăn đối đãi với người khác lúc nào cũng để tâm hơn là với anh. Hôm qua trong quán bar, anh vừa quay người cô liền cùng mấy gã đàn ông mới bước vào ôm ấp loạn xạ rồi ôn lại chuyện cũ. Rồi xoay người đẩy anh như đẩy cái quái gì đó. Nghĩ đến lại thấy bực mình. Cô không muốn ở bên anh đến thế sao? Rõ ràng anh nhớ muốn chết nhưng dường như cô lại cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ không thể công khai. Trong ngực bỗng nghẽn lại. Quay người dùng sức kéo người đang nằm bò trên giường lên. Dậy mau, xít, anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy? Mạc Hoành ghét nhất khi cô nói thô tục. Em nói năng không thể ra dáng con gái nhà lành được chút à, Lạc Chăn nhìn anh. Vẻ mặt khá hứng thú. Dẫu sao so với bề ngoài quân tử, bên trong sắc câu tiếp theo chưa nói hết, bởi Mạc Hoành đã che miệng cô lại. Nhưng nghĩ đến câu tiếp theo muốn nói, khí thế ác nghiệt của người nào đó không khỏi yếu đi hai phần. Buông tay đoạn nói một cách nghiêm túc, Lạc Chăn, chúng ta đã phát sinh quan hệ. Đây là sự thực không cần tranh cãi. Em đừng định chối quanh nữa. Vốn anh cũng không muốn sớm như vậy đã đề cập đến chuyện đó. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô nhóc Lạc Chăn này lúc nào cũng đối xử với anh như người qua đường. Trong lòng không khỏi khó chịu. Chúng ta đến tòa án công chứng. Người ngồi chồm hổm trên giường đờ đẫn cả nửa ngày cuối cùng mới gào lên. Anh đúng là lưu manh mà. Em vẫn còn là sinh viên đấy. Mạc Hoành bị hai chữ lưu manh bắn trúng, mặt đỏ bừng, nhưng đã quyết định nói thì vẫn phải nói. Trước tiên đi công chứng kết hôn mới là việc lớn chúng ta cần thông báo cho hai gia đình. Còn việc lo liệu tiệc rượu gì đó thì có thể hoãn lại. Một câu nói tuy hơi ấp úng nhưng cũng rất kiên định. Lạc Chăn nhìn Mạc Hoành, cuối cùng vuốt trán rên rỉ, ngữ khí nồng đượm tình ý sâu xa. Này người thanh niên, anh là chàng độc thân quý giá đấy. Chưa đến 30 kết hôn làm cái gì hả? Mạc Hoành hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc chỉ nói, mau dậy đi, đợi anh tắm xong em vẫn ì trên giường thì hậu quả tự chịu. Nói xong xoay người bước vào phòng tắm, Lạc Chăn gục bên mép giường luôn miệng oán thán. Con người này đúng là ngày càng khó chiều. Mạc Hoành vào phòng tắm xối nước lạnh, 5 phút sau cơ thể vẫn còn hơi khô nóng, lòng lại càng ngập trong ấm áp, chỉ nghĩ đến việc có thể lấy hôn nhân để trói chặt người kia là anh lại cảm giác cả người đều bất giác run rẩy. Cô đã vứt bỏ anh lâu như vậy, hiện tại anh phải dùng phương pháp an toàn nhất để khóa cô ở bên mình. Dùng tờ giấy kia để uy hiếp cô, nếu còn dám bỏ đi lần nữa, anh thề nhất định sẽ kiện cô, bắt cô khuynh ra bại sản. Lúc này cửa phòng tắm bị người ta đẩy ra, Lạc Chăn nhàn nhã dựa lên khung cửa, Mạc Hoành híp mắt lại, cầm khăn tắm buộc quanh eo, bên cạnh có phòng tắm. Em biết, người đã mặc quần áo chỉnh tề nhún vai, cho nên em đã tắm xong rồi, thế em vào đây làm gì? Lạc Chăn giơ chìa khóa trong tay lên lắc qua lắc lại. Báo với anh một tiếng, xe em đi, lát nữa anh tự bắt xe đi làm. Nói xong bèn xoay người, không quên đóng cửa lại, sau đó phi như bay ra khỏi phòng, chạy xuống lầu, người trong phòng tắm định thần lại mới khẽ sủa một tiếng. Lạc Chăn, em thật đều cáng, 10 giờ sáng, Mạc Hoành cùng Trần Huy ngồi trong quán trà bàn bạc xong với một khách hàng. Trên đường về Lạc Chăn gọi điện tới, Mạc Hoành nhếch khóe miệng đoạn ấn nút nghe, sao xe của anh lại nát thế hả? Đi được một nửa thì hết xăng, em không biết bơm xăng à, thế thì gần đây cũng phải có trạm xăng chứ. Mạc Hoành hơi trầm ngâm, em đang ở đâu, anh qua đón em, đúng là hổ lạc đồng bằng, ngoan ngoãn báo địa chỉ, đứng đó đợi anh, đừng đi lung tung, trời nóng nực thế này, em ở quán giải khát bên cạnh đợi anh nhé, khi nào anh đến thì gọi cho em, nói xong cúp luôn điện thoại. Trần Huy hướng ánh mắt sang Mạc Hoành, cười hơi kỳ dị, ai mà càn quấy thế nhỉ, người ngồi trên ghế phụ không hề nhúc nhích, nói tên địa chỉ, Trần Huy mỉm cười xoay tay lái, hỏi dò, cô ấy đã trở lại, Mạc Hoành cười nhẹ, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự thẳng thắn và thư thả hẳn rõ. Trần Huy không khỏi hơi xúc động, gã đàn ông này cuối cùng cũng có phần giống người bình thường rồi. Kết quả ngày hôm đó, Lạc Chăn đã không thể kiên nhẫn chờ đợi, uống nước xong bèn bắt xe đi luôn. Mạc Hoành đối diện với chiếc xe BMW trắng đỗ ở ven đường kẹp theo 2 hóa đơn phạt cùng với một tờ giấy nhắn. Sắc mặt xa sầm ngay tại chỗ, tối đến trở về hơi muộn, cởi áo khoác ngoài, mệt mỏi vỗ lên trán. Vừa bước vào phòng khách đã thấy bóng dáng quen thuộc đang bận bịu trong phòng bếp hé mở bán nửa. Mạc Hoành chợt xót xa phát hiện ra một điều, cho dù có tức giận thế nào, chỉ cần trông thấy cô chân thực đứng trước mắt mình thì chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa. Mạc Hoành bước đến gần, đôi tay ôm lấy người đứng trước kệ bát, về lúc nào thế, Lạc Chăn rõ ràng bị dọa giật bắn người, sao anh bước vào chẳng có tiếng động gì vậy hả? Mạc Hoành lướt qua mặt bàn một lượt, không khỏi nhíu mày. Trình độ nấu ăn của em đúng là chẳng ra làm sao. Bổn thái hậu nấu cơm cho anh đã không tạ ơn thì thôi. Còn dám kén cá chọn canh à, Mạc Hoành giữ bàn tay đang giở trò bạo lực lại. Anh không ăn cũng không sao. Ha, anh đừng nói với em là hiện tại anh muốn ăn em đấy. Lạc Chăn nghiêng mắt nhìn anh, Mạc Hoành vốn không có ý tứ này, nhưng bị cô nói như thế. Mặt cũng đỏ lên, nói linh tinh gì thế, một tí tế bào hài hước cũng chẳng có. Lạc Chăn đặt sách nấu ăn trong tay xuống, tắt bếp, chính thức quay đầu lại, vốn định nấu cho anh một bữa cơm chỉ ít có thể ăn được. Thì em đi cũng an tâm thoải mái hơn phần nào, em có ý gì, người nào đó biến sắc, ý nghĩa mặt chữ ấy. Tài tử ạ, Lạc Chăn chớp chớp mắt với Mạc Hoành, tháo tạp dề xuống. Hoàn toàn khuất phục trước khả năng nấu ăn của mình, hay là ra ngoài ăn cơm đi, kết quả bữa cơm chia tay này cuối cùng cũng không ăn được. Về sau Lạc Chăn không nhịn được nghĩ bụng, lẽ nào cơn giận cùng dục vọng thật sự có quan hệ đồng bộ sao? Đêm xuống, mơ mơ màng màng cảm giác chỗ nằm bên cạnh khẽ động. Mạc Hoành hơi mở mắt liếc qua, thấy Lạc Chăn xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, đợi một lúc không thấy cô quay trở lại, không nhịn được bèn đứng dậy bước ra bên ngoài. Ngọn đèn trong phòng khách dưới lầu được bật sáng, bạn Lạc nào đó lúc này đang tựa bên bàn ăn, nhấm nháp salad hoa quả. Mạc Hoành hạ người trống lên lan can tầng 2, cuối cùng nhếch miệng khẽ cười, quyết định xuống lầu cùng người yêu giấu chia sẻ đồ ăn. Chẳng trách ngần ấy năm em cũng ngọt ngào không ít, Lạc Chăn suýt nữa bị sặc, quay đầu lại tức giận trách móc. Xin anh, nửa đêm nửa hôm đừng đột ngột nhảy ra dọa người chứ. Từ lúc nào lá gan của em lại nhỏ như vậy, câu chào phúng theo phong cách bạn Mạc vẫn trước sau như một. Nói xong bước qua cầm miếng hoa quả trong tay đối phương bỏ vào miệng. Bên trong là gì thế? Sữa chua, ngon không? Lạc Chăn đưa cho anh tất cả. Phòng bếp vẫn còn, để em đi lấy, đợi đã. Mạc Hoành kéo cô lại, nếu như chắc chắn phải cùng cô chia xa một thời gian nữa, thì anh nhất định phải bắt cô lưu luyến anh không rời. Tệ nhất thì chí ít cũng phải khiến cô lưu luyến cơ thể của anh. Lạc Chăn lập tức nhận ra thần thái của đối phương hơi biến đổi. Người đã có chút kinh nghiệm hiểu rõ loại ánh mắt này có ý gì. Không phải chứ, Mạc Hoành tiến lên ôm cô vào lòng. Không phải cái gì, này, em không còn sức đâu. Anh cũng một vừa hai phải thôi. Ngày mai cô còn phải lên máy bay. Anh có sức là được rồi. Mạc Hoành chẳng biết xấu hổ vùng dậy. Đúng là không ai sánh được. Sau đó trong tình trạng chàng có ý mà thiếp khó xử, hai người lại lên giường một lần nữa. Thực ra là ở trên sofa ngoài phòng khách. 6 tiếng sau Lạc Chăn bật dậy từ trên giường. Vừa xem thời gian mặt đã trắng bệch. Mạc Hoành bước ra từ phòng tắm, thấy Lạc Chăn luống cuống mặc quần áo. Tốt bụng nhắc nhở, cài cúc áo lệch rồi kia. Em biết rồi, anh đưa em đi, giờ em không tin được nhân cách của anh nữa. Mạc Hoành hừ nhẹ, so với việc em vứt bỏ anh dẫu sao vẫn còn tốt hơn gấp trăm lần. Anh đang cố tình gây sự cái gì thế hả? Lạc Chăn phì cười, trong lòng Mạc Hoành bỗng dâng lên sự ngột ngạt không thốt nên lời. Anh không muốn nếm trải những tháng ngày tựa như một con người cô đơn sống trên hòn đảo biệt lập nữa. Nói anh ích kỷ cũng được, nếu như có thể, anh hy vọng Lạc Chăn đừng lấy bằng tốt nghiệp gì gì đó, mà hãy ở bên anh. Nhưng trước giờ cô ấy vẫn luôn xếp anh ở vị trí cuối cùng. 30 phút sau, hai người tới sân bay. Điều khiến Lạc Chăn kinh ngạc đó là, tụi Thẩm Hạ Thụy, Liên Ân lại đến sân bay tiễn mình. Hai bên cũng không kìm được ngây ngẩn ngay tại chỗ. Cách Trương,